Chương 1769, Phật gia lùi chiến đấu. Lần này nhân tộc 9 đại giáo tổ chỉ còn dư lại 8 đại giáo tổ, còn lại các vị vô thượng cường giả cũng đã quyết định khoanh tay đứng nhìn. Nếu như TaTaQNZ khẳng định khoanh tay đứng nhìn, cái kia trung vực lại không phải là của mình địa bàn, làm gì đi liều chết ra. Hồ thần xem thường lắc đầu, lời nói hạ xuống, tiếp tục xem thư, sau đó chân mày cau lại, A-di đã thái độ ám muội, còn chần chừ nữa bên trong. Hồ thần, ngươi năm đó không phải nói, có thể gọi nhân tộc chiêu thiên, phù diêu, A-di đã đám người không tham chiến sao, làm sao bây giờ A-di đã đung đưa không ngừng. Lang thần nói. Hồ thần nghe vậy nắm chặt thư tín trong tay, trong mắt lưu quang lấp lóe, sắc mặt bình tĩnh, ta đây liền đi tới nhân tộc đi một lần. Ai, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, những này vô liêm sỉ thật đúng là quá đáng, mọi người đều là nhân tộc, khoanh tay đứng nhìn không nói, còn muốn trong bóng tối bỏ đá xuống giếng. Thái Nguyên giáo tổ mắng một tiếng. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thái Đấu giáo tổ bất đắc dĩ nói, chỉ bằng chúng ta ta mở cái, coi như là đem xương hủy đi cũng không đủ. Mãng Hoang yêu thần nhét kẻ răng, trừ phi là học xong cái kia rượu tú nhất khí hóa tam thanh, sau đó tự nhiên có thể chuyển bại thành thắng, đem cái kia Mãng Hoang trong các vị yêu thần đánh đầy đất răng hàm. Ai, còn có thể làm sao, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, bây giờ đến rồi mức độ này, còn có cái gì dễ nói. Thái Dịch giáo tổ cũng là đau đầu, coi như là nắm giữ vận mệnh đại đạo, nhưng đối mặt với này loại thiên địa đại thế, vẫn là bị nghiền ép phần. Nhân tộc trung vực, Đại Phong Châu, Ngọc Độc Tú bên người ngồi Vong Trần, lúc này Vong Trần trong tay đạn đàn tranh, từng trận tiên âm lượn lờ, êm thai đến cực điểm. Ngọc Độc Tú đầu gối ở trên tảng đá, một đôi mắt nhìn bầu trời, mây trắng du du, hảo không dễ chịu. Sư huynh, chủng tộc đại chiến, ngươi thật sự không trộn đều sao? Vong Trần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, chủng tộc đại chiến, coi như là chiến bại lại có thể thế nào? Người bình thường lại không hiểu được tu luyện, mặc dù là rời rời đến biên hoang chi địa, còn chưa phải là nên cuộc sống thế nào liền cuộc sống thế nào, còn nói những tu sĩ kia, ai sẽ đi quản bọn họ chết sống. Ngươi chừng nào thì mới có thể lĩnh ngộ đạo quả? A, Ngọc Độc Tú nói sang chuyện khác, một đôi mắt nhìn Vong Trần, ngươi nếu như cũng chưa lĩnh ngộ đạo quả, vi huynh cần phải muốn một ít cực đoan biện pháp. Cách gì? Vong Trần trừng mắt mắt to nói. Nếu là cái kia chủng tộc đại chiến bạo phát, vi huynh liền đem ngươi vư tờ đến đại chiến bên trong, gọi ngươi ở nguy cơ sống còn bên trong hiểu ra bản thân, giải quyết xong đạo quả. Ngọc Độc Tú nói. Sư huynh, ngươi sẽ không phải thật sự tàn nhẫn như vậy chứ? Vong Trần mắt to trừng mắt Ngọc Độc Tú, vô cùng đáng thương nói. Ai? Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, hết cách rồi, vi huynh cu nở dê là vì tốt cho ngươi, nếu là không đột phá, tương lai chủng tộc đại chiến, nói không chắc sẽ diễn biến đến mức nào, đến thời điểm vi huynh sợ là cu nở dê bảo vệ không được ngươi, quân không gặp cái kia con ma đen đuổi còn chưa phải là bị người cho chân áp, vi huynh hôm nay kẻ thù cũng không ít, nói không chắc lúc nào liền bị người ta tìm tới cửa. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú biến sắc, một đôi mắt nhìn về phía hư không, sau đó quay đầu nhìn về phía Vong Trần. Vong Trần, vi huynh nhớ đến lúc ấy có một bản cổ tịch bị ta rơi vào bên trong cung điện, ngươi thay ta mang tới. Được rồi. Vong Trần ngoan ngoãn, nghe xong Ngọc Độc Tú, không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú lười biếng nằm ở nơi đó, đi ra đi. Nghe Ngọc Độc Tú không mặn không lạ tâm thanh, Hồ Thần một bộ áo bào màu đỏ rực, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, một đôi mắt lãnh đạm nhìn Ngọc Độc Tú. Năm đó ngươi đã đáp ứng ta, A-di đã không được tham chiến. Việc này Ngọc Độc Tú nhớ, còn chưa phải là con đường thông thiên huyên áo. Lúc đó Hồ Thần bố trí kiếp số đến quấy đục nước, lại bị chính mình chiếm tiện nghi, trong cơn kinh hoàng nhưng là cho phép lời hứa. Ngươi tìm đến ta chính là vì việc này. A, Ngọc Độc Tú hiếp mắt, phơi thái dương, bản tọa tự nhiên là nói được là làm được. Hồ Thần mời trở về đi, A-di đã còn có âm ti cùng trùng thần nhìn chằm chằm, nơi nào có thời gian đi đúc kết chuyện như vậy. Ngọc Độc Tú lười biếng nói. Cái kia Hồ Thần đứng ở một bên, nhìn Ngọc Độc Tú không nói, Ngọc Độc Tú cũng không nói chuyện, vẫn là như vậy dáng vẻ lười biếng. Vậy thì tốt, miện hạ đúng là tuân thủ lời hứa. Hồ Thần lạnh lùng nói xong câu nói này sau khi, xoay người rời đi. Nhìn cái kia Hồ Thần rời đi, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, ai thực sự là phiền phức. Ngọc Độc Tú cùng Hồ Thần quan hệ có chút lúng túng, năm đó Ngọc Độc Tú ở Nữ Nhi Quốc làm sai chuyện, trước đó vài ngày nhưng hay bởi vì xà thần việc, cùng Mãng Hoang các vị yêu thần trở mặt, làm cho hiện tại Ngọc Độc Tú có chút không rõ. Quản nhiều như vậy làm cái gì, bất kể là ai, chỉ cần uy hiếp đến con đường của ta, bản tọa ra tay không chút lưu tình. Ngọc Độc Tú trong mắt một đóa màu đen hoa sen lấp lóe. A-di Đà Phật, ta Phật môn quảng đại, vượt qua hết thiên hạ chúng sinh, không phân chủng tộc, còn nữa đại lôi âm tự linh sơn tỉnh thổ không tại Cửu Châu bên trong, còn muốn cùng các vị đạo hữu bồi cái không phải, ta Phật gia chú ý chúng sinh bình đẳng, nhân tộc cùng yêu tộc ở bản tọa trong mắt không có gì khác biệt. Này chủng tộc đại chiến, nhưng là không thể tham gia. A-di-đà âm thanh vững vàng, truyền khắp đại thế giới, xem như là chiêu cáo thiên hạ. Quả thực chưa trở lại mãng hoang hồ thần động tác một trận, một đôi mắt nhìn về phía Linh Sơn phương hướng, trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp khó hiểu mùi vị. A Di Đà đạo hữu, này Thái Dịch giáo tổ nghe được A Di Đà lui ra đại chiến, nhất thời trong lòng hồi hộp một tiếng. Không có lựa chọn khác, ta cũng là bất đắc dĩ, nếu là nổi lên chủng tộc đại chiến, chúng thần cùng âm ti quỷ chủ nhìn ta chằm chằm đây đến thời điểm ở thêm vào yêu thần, ta Linh Sơn diệt cũng chỉ là ở sớm tối trong lúc đó. A Di Đà khóc cười liên tục. Nghe xong A Di Đà giải thích, mọi người QNZ không tiện nói gì, A Di Đà nói đúng là lời nói thật, lẽ nào mọi người còn có thể nói Linh Sơn hủy diệt liền hủy diệt, ngươi cùng ta bảo hiểm chung Cửu Châu là được rồi. Lời nói này đi ra ngoài, A Di Đà tất nhiên trong nháy mắt trở mặt, sau đó song phương cực kỳ khắc tay, còn không đợi yêu tộc đánh tới, song phương trước tiên tư nở dê làm một hồi. Nhân tộc Cửu Châu xong, triệt để không có hy vọng trong Đông Hải, Tứ Hải Long Quân lúc này tụ hội một đường. Bây giờ nói thế nào Nam Hải Long Quân nói? Ngao Nhạc đã đi tới Côn Lôn Sơn, mà nhìn Hàn Ly nói thế nào Đông Hải Long Quân nhắm mắt lại nói. Côn Lôn Sơn. Mẹ Ngao Nhạc đi vào đại điện, trong nháy mắt run lên một cái, lúc này toàn bộ bên trong cung điện tất cả đều là sương lạnh. Người nhà đầu này, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta? Hàn Ly mở mắt ra, chỉ thấy Hàn Hàn Sương chậm rãi thu nạp, hướng về Hàn Ly nhích lại gần. Mẹ Hài Nhi hôm nay đến, là có một việc muốn cùng mẹ thương lượng một phen. Ngao Nhạc nói. Chuyện gì? Ngươi nha đầu này có chuyện cứ việc nói là được rồi, vẫn cùng mẹ đùa nghịch mưu mô. Hàn Ly chỉ trỏ Ngao Nhạc đầu. Cái kia, Ngao Nhạc nói, phụ vương ta nói, Tứ Hải Long Cung cùng Giao Long bộ tộc có thể hay không tạm thời trước bỏ qua ân oán, giết vào trung vực, ở quần hùng thiên hạ bên trong phân mãng hoang trong một chén canh. Đừng vội cùng ta để phụ vương của ngươi cái kia đàn ông phụ lòng. Hàn Ly nghe vậy khắp khuôn mặt là sương lạnh. Ngao Nhạc nghe vậy thận trọng nhìn Hàn Ly, mẹ, đây chính là trăm va nở năm một lần đại tẩy bài A. Cũng là ta Tứ Hải Long tộc cùng Giao Long nhất tộc quật khởi cơ hội, nếu là mẹ bỏ qua cơ hội lần này, chỉ có thể chờ đợi trăm va nở năm sau. Ngươi cho rằng khởi binh tham gia chủng tộc đại chiến là chuyện đơn giản như vậy sao? Nhân tộc có phong thần bảng, yêu tộc có chiêu yêu phiên, mặc dù là dùng hết gốc gác, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một trận tóm lại là có thể khôi phục cường thịnh, mức độ lớn nhất có thể bảo toàn chủng tộc sức mạnh. Ta Giao Long bộ tộc đây nếu là ở chủng tộc đại trong chiến đấu, chết rồi, nhưng dù là chết rồi, vậy thì đại diện cho Giao Long nhất tộc suy nhược, triệt để tự chư thiên vạn giới bên trong bị xóa đi. Nghe xong Hàn Ly, Ngao Nhạc nghe vậy trầm mặc một hồi, một lát sau mới nói, mẫu thân vẫn là suy nghĩ thật kỹ một phen tốt, phải biết cơ hội tới không dễ, cái kia Diệu Tú, Chiêu Thiên chờ một đám vô thượng cường giả dừng tay, đây chính là cơ hội tốt nhất. Nghe xong Ngao Nhạc, Hàn Ly chậm rãi nhắm mắt lại, không có nhiều lời, một lát sau mới nói, chuyện này ta lo lắng trước một quãng thời gian nói sau đi. Mẫu thân nhất định phải thận trọng cân nhắc một phen. Ngao Nhạc nghe vậy mặt nở nụ cười. Sư huynh, như là nhân tộc luân hãm, chúng ta đi nơi nào? A Vong Trần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo nụ cười, vi huynh đã nghĩ xong, nếu là trung vực luân hãm, vi huynh liền đi tới thiên ngoại hỗn độn, mở ra một tầng thiên ngoại thiên, quản bọn họ quyết đấu sinh tử, đều lan đến không tới ta, vi huynh nhưng la chẳng muốn cùng bọn họ tranh đấu, đã buôn ba hơn 5.000 năm, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Mới hơn 5.000 năm liền nói ra những lời này. Vậy chúng ta sống trăm ba nở năm, chẳng phải là nên tìm một chỗ đem chính mình cho chôn. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.